Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 885, Cát Hoa. Cổ Linh Phái, Đài Quan Chiến, ngày xưa không có một ai Đài Quan Chiến, hôm nay lại là người đông nghìn nghịt, toàn bộ Cổ Linh Phái tất cả võ giả, cơ hồ đều trình diện, trong không khí, càng là có nóng nảy khí tức. Truyền vang ra, mỗi một cái Cổ Linh Phái võ giả trên khuôn mặt, đều là mang theo nồng đậm vẻ hưng phấn. Đây hết thảy nguyên do, chính là bởi vì hôm nay là Hóa Linh Đài ngày mở ra. Các ngươi nói, lần này, đến tột cùng ai sẽ thành công đạp vào Hóa Linh Đài? Theo ta thấy, Tôn Diệp sư huynh hy vọng lớn nhất. Tôn Diệp tự nhiên là uy tín lâu năm cường giả. Bất quá, vị kia thiên vũ thực lực cũng không thể khinh thường. Đám người nghị luận ầm ĩ. Đối với lần này Cổ Linh Phái tranh đoạt, ngoại trừ vạn phần chờ mong bên ngoài, càng là bắt đầu suy đoán ai sẽ trong miệng đạp vào Hóa Linh Đài. Mà đông đảo đệ tử bên trong cho rằng Tôn Diệp sẽ thắng được, chiếm tuyệt đại đa số. Thứ yếu chính là mới phát cường giả thiên vũ. Vào thời khắc này, một đạo thanh niên mặc áo trắng, thân hình lướt qua hư không, tốc độ nhanh chóng, xẹt qua không khí thời điểm, đều là nhấc lên trận trận tiếng thét. Đám người thấy thế, ngưng thần nhìn lại, chính trông thấy một vị thanh niên áo trắng, ngạo nghễ đứng ở đài quan chiến phía trước nhất. Người này, chính là Tôn Diệp. Đám người cảm nhận được Tôn Diệp khí tức cường đại, đều là ánh mắt ngưng tụ. Càng có quan sát cẩn thận người, cho rằng Tôn Diệp so dĩ vãng, lại mạnh mẽ không ít. Mà Tôn Diệp nghe nói chung quanh thổi phồng thanh âm, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, ánh mắt quét nhìn một vòng, không có nhìn thấy Cát Hân Nhu cùng Dương Trần, không khỏi nhướng mày. Tiểu tử này, hẳn là nghe nói uy danh của ta, không dám tới. Tôn Diệp trong lòng tự lẩm bẩm một câu. Hắn thấy, Dương Trần một cái con mọt sách mà thôi. Nếu là thật sự tham gia Hóa Linh Đài chi tranh, như vậy kết quả chỉ có một cái, đó chính là chết. Đặc biệt là, khi biết Dương Trần muốn tham dự Hóa Linh Đài chi tranh về sau, Tôn Diệp càng là đưa ra lời nói đi. Nếu là đụng phải người sau, chắc chắn để người này chết không có chỗ chôn. Một cái sẽ chỉ dựa vào nữ nhân Tiểu Bạch Kiểm mà thôi. Tôn Diệp lại là tự giễu cười một tiếng. Cùng lúc đó, lại là có một đạo lăng lệ tiếng xé gió bỗng nhiên bộc phát ra. Sau đó đám người chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen lóe lên. Chính là phát giác đã có một người đi tới đài quan chiến phía trước. Ánh mắt mọi người có chút ngưng tụ, không cần nhìn kỹ liền biết giờ phút này nhất định là Thiên Vũ sư huynh. Người sau sở dĩ tên là Thiên Vũ cũng là bởi vì người này tốc độ nhanh vô cùng, Hóa Linh cảnh cường giả bên trong rất ít có thể có địch nổi. Liền ngay cả Tôn Diệp nhìn thấy bên cạnh đột nhiên bóng đen lóe lên, sau đó Thiên Vũ chính là xuất hiện, cũng là ánh mắt ngưng tụ, trên mặt lộ ra ít có vẻ mặt ngưng trọng. Cả môn phái bên trong, Tôn Diệp để ý nhất kình địch, chính là trước mắt Thiên Vũ. Tôn Diệp sư huynh, Thiên Vũ nhìn xem Tôn Diệp, mỉm cười, mười phần khiêm tốn thi lễ. Tôn Diệp thấy thế, hai mắt càng là nhắm lại đứng lên. Hắn biết, ngàn vạn không thể để cho Thiên Vũ mặt ngoài cho mê hoặc. Người này xuất thủ lấy quả quyết tàn nhẫn nổi tiếng, nhưng bình thường lại là đem đây hết thảy đều là ẩn giấu đi đứng lên. Ngay tại cả hai quan sát lẫn nhau đối phương thời điểm, xa xa hư không lại là có hai bóng người song song đi tới. Một người trong đó dáng người xinh đẹp, da thịt trắng hơn tuyết, mười phần động lòng người, chính là Cổ Linh Phái đệ nhất mỹ nữ Cát Hân Nhu. Nhưng là kỳ dị là Cát Hân Nhu là cao quý Cổ Linh Phái đệ nhất mỹ nữ, thúc thúc càng là môn phái môn chủ. Nhưng giờ phút này, hấp dẫn mọi người tại đây ánh mắt lại không phải là nàng, mà là nàng bên cạnh thanh niên. Thanh niên này, Lăng không dậm chân mà đến, mỗi một bước nhìn như nhẹ nhàng, lại là tràn đầy lực lượng cảm giác, càng có một cỗ không cách nào hình dung lăng lệ chi khí từ trên người người nọ phát ra, mà nhìn kỹ lại, sẽ còn phát hiện, người này hai con ngươi thâm thúy không gì sánh được, hai đầu lông mày càng có một cỗ ngay cả hóa linh cảnh đều không có đủ lăng lệ. Đôi môi thật mỏng, mang theo vô tận lãnh khốc cảm giác. Đám người thấy thế, tất cả đều bị thật sâu hấp dẫn, đồng thời trong lòng hiện ra một vòng nghi hoặc vẻ nghi hoặc tới. Trong tông môn, lúc nào có cường đại như vậy thanh niên? Liền ngay cả Tôn Diệp cùng Thiên Vũ, ở đây mặt người trước, đều là u ám không sáng. Ha ha, con mọt sách, người thật đúng là dám đến chịu chết. Nhưng mà, vào thời khắc này, đột nhiên có một cỗ cười to thanh âm từ Tôn Diệp trong miệng truyền ra. Đám người nghe chút lời này, tất cả đều sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng. Khi hiểu được, thanh niên trước mắt chính là Cát Hân nhu nhặt về thư sinh yếu đuối, lập tức một mảnh xôn xao. Cái gì? Hắn chính là Dương Trần? Làm sao có thể chứ? Vẻ ngoặt của người này, vô luận như thế nào, cũng là nhìn không ra chỗ nào giống thư sinh a. Trên mặt mọi người vẻ kinh ngạc, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Bọn hắn trước một giây đồng hồ còn cho rằng Dương Trần là rồng phượng trong loài người, bây giờ lại là phát giác, là chính mình sinh ra ảo giác, chỉ có thể dùng một trời một vực để hình dung đối với Dương Trần cảm thụ. Đối với lời của mọi người, Dương Trần lại là chẳng hề để ý, chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn một chút, liền lăng không rơi xuống, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Thiên Vũ thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn có cực kỳ bén nhạy sức quan sát, nhưng cẩn thận nhìn rõ lật một cái, hắn vô luận từ góc độ nào, đều là cảm giác Dương Trần rất mạnh. Chẳng lẽ là ta sinh ra ảo giác rồi? Thiên Vũ trong lòng tự lẩm bẩm một câu, lập tức không tiếp tục để ý Dương Trần, ngược lại là Tôn Diệp, trên mặt hiện ra vẻ khinh miệt, mỉa mai nói ra, thật đúng là đừng nói, ngươi cái này làm bộ biểu diễn, nếu là không biết ngươi nội tình người, thật sẽ bị hù dọa. Dương Trần không có trả lời, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, thậm chí đều chưa từng mở mắt nhìn Tôn Diệp một chút. Không nhìn thẳng, Tôn Diệp thấy thế, lập tức không gì sánh được nổi nóng. Tại toàn bộ cổ linh phái, liền xem như một ít trưởng lão, nhìn thấy chính mình cũng là khách khí. Không nghĩ tới Dương Trần vậy mà bất cẩn như thế. Lúc này, Tôn Diệp trên mặt chính là hiện ra từng cơn ớn lạnh. Chỉ bất quá, qua trong giây lát, hắn lại khôi phục lại, mỉm cười cười một tiếng, nói ra, Dương Trần, ta rất hiếu kỳ, đến tột cùng ai sẽ đối với ngươi như thế một cái vô dụng thư sinh xuất thủ, còn đem ngươi kém chút đánh chết. Vừa nói, Tôn Diệp chính là không được lắc đầu, cười thầm chính mình cùng một cái con mọt sách sinh khí, cũng quá không đáng. Lúc này, Dương Trần lại là chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt quang mang lấp lóe, tựa hồ là hồi ức cùng Cơ Mộng Lan giao chiến tràng cảnh. Lập tức hít sâu một hơi, trong mắt quang mang nội liễm, nhàn nhạt nói ra, khẳng định không phải như ngươi loại này mặt hàng. Nói xong, lại tự mình nhắm mắt dưỡng thần, thanh âm của hắn mặc dù nhạt, nhưng vẫn là rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người. Thoáng chốc ở giữa, toàn bộ hiện trường đều là biến một mảnh yên tĩnh, liền ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm đều là rõ ràng có thể nghe. Chỉ bất quá, một giây sau, liền có một cỗ ngập trời tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Ta không nghe lầm chứ? Dương Trần vừa mới nói cái gì? Hắn cũng dám khiêu khích Tôn Diệp sư huynh? Đám người căn bản không thể tin vào tai của mình, tất cả đều cho là mình nghe lầm. Phải biết, Tôn Diệp thế nhưng là Cổ Linh phái uy tín lâu năm đệ tử, một mực bá chiếm hạng nhất danh hiệu. Qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ mới vừa quật khởi thiên vũ, có thể sách khiêu chiến một chút mà thôi. Nhưng làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là Dương Trần một cái ngự hồn cảnh cửu trọng võ giả mà thôi, cũng dám cuồng vọng như vậy, ở trước mặt tất cả mọi người khiêu khích Tôn Diệp sư huynh. Kỳ văn, tuyệt thế kỳ văn, liền ngay cả Tôn Diệp chính mình đều là sửng sốt một chút, có chút không dám tin tưởng mình nghe được, nhưng là lập tức chính là giận dữ, quát khẽ nói: "Tiểu tử, ngươi muốn chết!" Vừa dứt lời, Tôn Diệp bàn tay như thiểm điện nhô ra, hóa linh cảnh nhất trọng đỉnh phong tu vi, như thủy triều bộc phát ra, càng có cường hoành uy áp, tại lúc này như là cuồng phong mưa rào quét sạch mà ra. Một bên Thiên Vũ thấy thế, hai mắt chớp động một chút, cỗ này thực lực cường đại, hắn đều là cảm giác được áp lực rất mạnh, chính diện đối chiến mà nói, căn bản không có phần thắng chút nào. Nhưng mà, đối mặt một kích này, Dương Trần trên khuôn mặt lại là không có chút nào gợn sóng, thần thức liên song mắt đều không có mở ra. Hắn sở dĩ như vậy là có tuyệt đối lực lượng, một cái Tôn Diệp hắn đối phó rất dễ dàng. Thế nhưng là Dương Trần bên cạnh Cát Hân Nhu thấy thế lại là sắc mặt hơi đổi, không chút nghĩ ngợi, thân hình lóe lên đi vào Dương Trần trước người, đồng thời quát khẽ nói: "Tôn Diệp, ngươi muốn làm gì?" Tôn Diệp vừa thấy được Cát Hân Nhu, thế công lập tức thu hồi, nhưng là cũng không trả lời Cát Hân Nhu, mà là lạnh lùng nhìn về phía Dương Trần, đùa cợt nói ra: "Tiểu tử, ngươi chỉ có thể dựa vào nữ nhân chỗ dựa a?" Dương Trần lặng im không nói. Tôn Diệp thấy thế, trên mặt vẻ khinh thường càng phát nồng nặc lên, nhàn nhạt nói ra: "Chờ hóa linh đài tranh đoạt mở ra, đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi quỳ xuống để xin tha." Dương Trần y nguyên lặng im không nói. Tôn Diệp nhướng mày, lập tức chính là thu hồi ánh mắt, đối với Cát Hân Nhu nói ra: "Sư muội, một cái tiểu bạch kiểm, ngươi đến mức che chở hắn a?" Cát Hân Nhu tức giận nói ra: "Ta vui lòng." Nói xong, chính là quay người đối với Dương Trần nói ra: "Chờ tiến vào bí cảnh, ngươi liền đi theo đằng sau ta, xem ai dám động ngươi." Vào thời khắc này, một cỗ không cách nào hình dung khủng bố ba động, giống như là biển gầm, quét sạch toàn bộ đài quan chiến. Tất cả tới đây đệ tử đều là con ngươi co rụt lại, sau đó trên mặt lộ ra cực kỳ cung kính thần sắc đến. Đồng thời, nhao nhao đứng dậy, hướng về đài quan chiến chỗ cao nhất, thi lễ nói ra: "Đệ tử bái kiến môn chủ." Dương Trần cũng là mở ra hai mắt, ôm quyền cúi đầu về sau, ánh mắt chính là nhìn phía chỗ cao nhất, nơi đó có một vị tóc hoa dâm trung niên, liếc nhìn toàn trường, người này chính là Cổ Linh phái môn chủ Cát Hoa. Dương Trần nhìn thấy người này trong nháy mắt, ánh mắt chính là có chút ngưng tụ, thân thể của người nọ cũng không cường tráng, nhưng là cho người ta một loại cực kỳ vĩ ngạn cảm giác, càng có một cỗ không cách nào hình dung lực lượng tại Cát Hoa thể nội chảy xuôi, cho người cảm giác liền như là mênh mông giang hà đồng dạng. Mà Tôn Diệp các loại hóa linh cảnh nhất trọng võ giả cùng Cát Hoa vừa so sánh, lại là như là dòng suối nhỏ một dạng, không có chút nào gợn sóng. Dương Trần hít sâu một hơi, trong miệng lẩm bẩm: "Hóa linh cảnh tam trọng thiên, quả nhiên cường đại." Đúng vậy, cái này Cát Hoa chính là hóa linh cảnh tam trọng cường giả. Nếu là thực lực như vậy, đặt ở Thiên Khải Đại Lục, ngoại trừ Đông Thổ bên ngoài, chỉ sợ có thể đủ quét ngang hết thảy thế lực. Cùng lúc đó, Cát Hoa ánh mắt di động đến Cát Hân Nhu trên thân, tự nhiên mà vậy chính là nhìn thấy Dương Trần. Sau đó, ánh mắt của hắn đồng dạng có chút ngưng tụ,